Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, chương 685, vấn đề. Tá Minh hai người ở dưới thác nước làm nhất chuyện hối hận là cái gì? Mặt mũi bầm dập, khom lưng che bụng Atula mồ hôi lạnh chảy ròng. Không biết là gấp vẫn là sợ. Konoha nơi rừng rậm. Hai con cự đại hoàn toàn thể Suzenu tiễn nỏ nhổ trương. Màu tím Suzenu bên trong. Indra sắc mặt âm trầm. Nhạt màu tím dưới mắt văn lộ cùng màu đỏ sậm Seragon để hắn vô hình trung mang cho người ta một loại cảm giác áp bách. Uchiha Madara hai cánh tay trùng điệp đứng ở màu xanh đen Suzenu bên trong. Ôm lấy khóe miệng nhìn về phía Indra thần bên trong tràn ngập ngoạn vị khiêu khích. Hai người bọn họ làm sao đánh nhau ta nói. Naruto chạy tới hỏi Atula. Theo sát mà Hashirama mấy người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía mái tóc xù nhẫn tông thanh niên. Atula trên mặt xanh một miếng nhi tử nhất khối. Y phục cũng tạng tạng phá phá nhìn một cái chính là mới đánh cái. Vẫn là hoàn toàn ở hạ phong cái loại này. Senju Tobirama hiểu rõ. Madara đánh. Thanh niên tóc nâu gật đầu. Vẻ mặt đều là bất đắc dĩ. Hashirama, bây giờ còn là trước tiên đem hai người bọn họ kéo ra a. Coi như nơi này là Konoha rừng rậm đoạn đường. Nhưng là không nhịn được hai hoàn toàn thể Suzenu náo. Mộc độn, trên đỉnh một Senju Hashirama hai tay vỗ. Tiên pháp hoa văn lập tức xuất hiện tại trên mặt. Đại ca ngươi đừng ồn ào. Nhưng là Tobirama. Ta chỉ là muốn dùng Shinsu Senju đem hai người họ dẫn tới khác địa phương. Đi đánh, câm miệng, cuối cùng còn không phải là sẽ diễn biến thành các ngươi ba cái loạn chiến. Osusuki Hagoromo, muốn không hay là để ta đi. Ta Suzenu so với hắn hai cũng lớn. Đè đầu không thành vấn đề. Ngẫm lại một cái càng lớn lớn tác phẩm đồ sộ có thể tử đè xuống hai cái bản thân cũng đã cực kỳ to lớn. Suzenu đầu ngoan ngoãn nhận sai. Thảo, quá TMD có hình ảnh cảm. Ngươi là tới chọc cười lão phu sao? Senju Tobirama nhổ nước bọt. Làm sao không cho ở đây có Mangekyo Sharingan hậu bối đều mở Suzenu ở Konoha nhảy một bàn. Uchiha Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Suzenu, màu da cam Uchiha Shisui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Suzenu. Lục sắc Uchiha Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Suzenu, thanh sắc lại tăng thêm Madara thâm lam, Indra minh tử, Naruto nếu như lại đi lên mở kim sắc Kurama hình thức. Rất tốt, thỏa thỏa một sau cơn mưa trời lại sáng, bảy sắc cầu vồng, nhưng cũng không biết có phải hay không là Senju Tobirama trong lời nói chạm đến cái gì từ mấu chốt. Ở cách nhất gian khổ nhiệm vụ chỉ còn lại có 6-4 tiếng thời điểm. Quỷ dị tiếng kim loại ở Konoha bầu trời nhớ tới. Ngoặc kép, vấn đề 1, lập tức mở ra rừng ngữ phong ấn kết giới. Senju Tobirama ở tâm lý thở dài. Tại như vậy khẩn yếu thời điểm còn cái gì để vấn đáp. Liền không thể để bọn họ hảo hảo đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói sao. Những người khác cũng loại nghĩ gì này. Nhất là Sasuke và Naruto. Sasuke sắc mặt càng phát ra âm trầm. Có thể so với lúc này tử sắc Suzenu bên trong Indra. Naruto vò đầu bứt tai. Muốn không phải là không thể nói nhất định dơ chân la to. Ngoặc kép, vấn đề. Dưới thác nước, Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto từng làm qua nhất chuyện hối hận là cái gì? Lại là hai người bọn họ. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke sửng sốt, ở dưới thác nước làm được nhất chuyện hối hận. Quy tắc 1, chủ đề hạn chế Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke có thể đáp. 2, cơ hội chỉ có một lần. Mời cẩn thận bài thi 21. 3, bài thi thời gian hạn chế ở tam bình thừa lại bên trong. Vượt quá thời gian không đáp ngang hàng với đáp sai. 4, trả lời có thưởng cho. Đáp sai chịu đến ngẫu nhiên nghiêm phạt. Văn tự hiện lên Konoha rừng rậm trên mặt đất. Senju Tobirama cởi ra những người khác rừng ngữ phong ấn kết giới. Đem quy tắc đọc ra. Thời hạn chỉ có 30 giây. Trên lý thuyết mà nói hiện tại đã có thể bắt đầu đặt đề. Hắn nhìn về phía Sasuke và Naruto bên. Người Haruno Sakura, ngươi là hai bọn họ đồng bạn. Hẳn là chỉ có thể đến hai bọn họ nhất chuyện hối hận là cái gì sao? Ta, Sakura bị hỏi bối rối. Naruto cùng Sasuke ở thác nước nhất chuyện hối hận. Bắt đầu bài thi. 29. Bây giờ sẽ bắt đầu bài thi rồi hả? 30 giây. Không chỉ còn dưới 28. 27 giây. Sakura xuất mồ hôi chán. Thuận miệng mù đáp mấy cái đáp án. Ở chợ quân hối hận nhất treo sai điểm sát Naruto. Chợ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Hắn muốn lúc nào giết Naruto rồi hả? Khác một cái thế giới cái kia Uchiha Sasuke dường như mỗi lần ở thác nước đều sai điểm sát Naruto. Nhưng đó là khác một cái thế giới a. Không có quan hệ gì với hắn. Sasuke nhìn lấy Sakura, tránh đến Sakura hoảng sợ. Không đúng. Đồi. Nhanh. Đem có thể nghĩ tới trước tất cả nói. Uchiha Obito nhắc nhở Haruno Sakura. Để cho nàng mau sớm nghĩ. Là. Vâng, đúng. Hai người mỗi cái đoạn một cánh tay sao? Nàng cũng chỉ là ở trong hình ảnh xem qua mà thôi. Thực sự không biết a. Naruto liều mạng bật. Sasuke xem hiểu ý tứ của hắn. Đại khái là nói loại sự tình này hắn cùng khác một cái thế giới mình tuyệt đối sẽ không hối hận. Mặc kệ bao nhiêu lần hắn cũng có đem cái chết kéo về con đường chính xác bên trên. 10. 9. Haruno Sakura muốn gấp khóc. Có phải hay không bọn họ chấp hành hạ nhẫn nhiệm vụ thời điểm đi qua nơi nào thác nước? Nhưng là bọn họ hạ nhẫn nhiệm vụ ngoại trừ sóng quốc lần kia đều là ở nhặt rác rưởi a. Ngược lại là ở Konoha các đại tiểu thác nước phụ trách nhặt quá rác rưởi. Nhưng này có thể có cái gì để bọn họ chuyện hối hận sao? Ta thực sự không biết a. Bên trong Sakura ở tâm lý rít gào. Ghê tởm. Loại sự tình này tại sao phải giao cho ta a? Ta lại không biết bọn họ chuyện gì xảy ra. 5. 4. Không đáp đề cũng là sai lầm. Đồng dạng không có tưởng thưởng còn muốn chịu đến ngẫu nhiên xử phạt. Senju Tobirama mở ra phong ấn thuật. Hai người các ngươi tùy tiện đáp a. Tàn bằng vận khí. Sasuke và Naruto nhìn nhau một cái. 2. Một giây sau cùng Sasuke đáp là hối hận công kích Naruto từ tiểu cô thân một người. Không hiểu nổi thống khổ của hắn. Naruto đáp chính là không có thể đem Sasuke mang về Konoha. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn khoảng cách hiện nay thời gian điểm gần nhất. Lần đầu tiên thung lũng tận cùng quyết đấu thời điểm trong hình ảnh dung. Trừ cái đó ra bọn họ thật nghĩ không ra còn có cái kia. Ở thác nước, các loại. Sasuke và Naruto quay đầu nhìn về phía đối phương. Tựa hồ là đồng thời nghĩ nhất kiện phát sinh từ A Trung Nhẫn sát hạch chuyện lúc trước. Lần kia chỉ có hai người bọn họ. Không có Sakura, Kakashi lão sư cũng không ở. Cũng chính là tại cái kia lần. Thác nước phụ cận xảy ra một ít. Để bọn họ hối hận cùng sự tình. A là, vâng, đúng, lần kia. Sắc mặt hai người mắt trần có thể thấy phát xanh. Trên người, trên mặt đổ mồ hôi lạnh. Minato đám người cấp thiết hỏi. Làm sao vậy? Là đáp sai sao? Đáp không có đáp sai Naruto cùng Sasuke không biết. Nhưng nhớ tới chuyện lần đó món. Hai người bọn họ mới. Chỉ có, thanh sắc mặt, hư được đổ mồ hôi. Trong chỗ U Minh dường như có một loại trực giác. Để cho hai người đều biết. Đạo đề này bọn họ đáp sai. Khủng bố vấn đáp chỉ đối với từng tại trên người các nàng phát sinh món đó lệnh bọn họ chuyện hối. Hận là, ngoặc kép chấm chấm, cây cây cây cây, chấm ngoặc kép, Naruto lắp bắp nửa ngày đều chỉ phát sinh một cái âm tiết. Obito, Ka, Kakashi, Sasuke một cái giật mình, phản ứng kịp về sau cấp tốc che Naruto miệng, chững chạc đàng hoàng nói cho Obito. Không sai, chính là Kakashi, ngoặc kép chấm hỏi. Kakashi không hiểu ra sao. Naruto tầng sâu tâm lý. Hai con Kurama cười đến ở trong lồng ôm bụng liều mạng lăn lộn. Dương Cửu Vĩ, lại nói tiếp hai người các ngươi duyên. Có thể không chỉ một lần đâu. Kurama đưa ngón tay ra đốt Naruto đầu nhỏ. Chẳng lẽ đây mới là Indra cùng Atula rốt cuộc đánh nhiều như vậy thế rốt cuộc hòa giải cuối cùng. Bí quyết chứ? Ha ha ha ha ha, hình dáng, Dương Cửu Vĩ phình bụng cười to. Cái kia Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, Indra cùng Atula chẳng phải là đời này đều không hy vọng hòa giải rồi hả? Naruto sắc mặt bạo nổ, không biết là tức giận hay là tức. Kurama ngu ngốc, loại chuyện đó là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, hai con cự đại vĩ thú buông tay. Lão Phu cũng không nói hai người các ngươi là cố ý tiếp, đừng nói nữa. Để cho ta thổ một hồi. Nôn a hát nôn cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô 699 chính văn xong xuôi hắc. Còn có sau cùng một tuần quy vô. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.